Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nướng vịt treo lò dùng lửa trực tiếp, gỗ ăn quả khi đốt không khói, lửa dưới đáy mạnh, treo vịt lên móc sắt, cần xoay vị trí vịt liên tục để đảm bảo nhiệt độ đều. Khá thử thách sự kiên nhẫn và kỹ thuật, nên Khương Thư Yểu đặc biệt nhờ chủ nương có sức khỏe tốt giúp đỡ gỗ ăn quả cháy ngọn lửa sáng, trong lò một màu cam đỏ. Da vịt được nướng bóng loáng phản chiếu ánh sáng vịt béo mềm, lớp mỡ dưới da dày, bị lửa trực tiếp nướng khiến mỡ tan chảy, dầu mỡ. Tí tách, rơi xuống, mùi thơm lan tỏa, không khí tràn ngập mùi thơm nồng nàn của thịt nướng. Gần được rồi, Khương Thư Yểu lên tiếng, chủ nương gật đầu, rút cây xào, lấy vịt ra khỏi lò, đặt lên tấm ván gỗ lớn bên cạnh. Vịt vừa ra lò, màu đỏ thẫm, lớp da ngoài như đọng một lớp mật ong. Lấp lánh ánh dầu trong suốt. Khương Thư Yểu bảo nha hoàn bưng đồ ăn kèm qua, với sự giúp đỡ của chủ nương lấy ra cây nĩa ba chĩa, giữ chặt một đầu vịt bắt đầu dùng đê, a, o thái vịt quay. Tay nàng nhanh nhẹn, trong ánh đê, a, o lấp lánh, vịt quay đỏ tươi bóng loáng biến thành từng miếng mỏng như lá đinh hương, xếp ngay ngắn trên đĩa sứ trắng. Thịt vịt mềm mại, da vịt màu cam đỏ mỏng manh, bám chặt vào thịt trắng. Từng đĩa vẽ nên những đường nét đỏ tươi, nhìn khiến người ta thèm thuồng. Khương Thư Yểu thái xong vịt quay, mọi người trở lại bàn ăn, các nha hoàn lần lượt bày biện các món ăn kèm, bánh trắng sen mỏng mềm, hành trắng thái sợi, tương mọt đặc sánh đựng trong chén sứ nhỏ, dưa chuột, củ cải thái que và nhiều thứ khác. Hina 189 sau khi bày biện xong, nha hoàn lại bưng chậu đến hầu chủ nhân rửa tay, Chu thị và Từ thị không hiểu. Khương Thư Yểu giải thích, món này phải dùng tay bốc ăn mới đã. Sau khi mọi người rửa tay xong, Tạ Chiêu đã nóng lòng không đợi được nữa, nhìn vịt quay chảy nước miếng. Có thể ăn chưa hả? Dĩ nhiên, lời vừa dứt, nó đã đưa tay lấy một miếng vịt quay bỏ vào miệng. Da vịt quay thơm giòn mỏng, thịt lại mềm mại mọng nước, lớp mỡ dưới da vịt dày. Phần mỡ dính liền với da vịt được nướng đến độ mềm béo ngậy, vừa chạm răng đã tan trong miệng, dầu vịt tỏa ra bốn phía. So với thịt lợn có thêm một phần hương vị đậm đà nồng nàn. Một miếng nhỏ có cả phần béo, phần nạc, có cả da, đưa vào miệng không cần nhai mạnh, không cần chấm thêm nước chấm, từ từ thưởng thức, để hương vị thơm ngon của thịt vịt lan tỏa trong miệng, thơm ngon béo ngậy, mùi thơm của dầu mỡ thấm vào từng tấc môi răng, trong vị béo ngậy còn có mùi thơm nhẹ nhàng của gỗ ăn quả. Khương Thư Yểu cười nói, ăn như vậy sẽ ngấy đó, phải dùng bánh tráng sen cuốn lại mà ăn. Nàng nhặt một miếng bánh tráng sen, bánh được nướng mềm mỏng mịn màng, tỏa ra mùi thơm nhẹ của bột, phết lên tương ngọt, thêm vào 3-4 miếng thịt vịt, bỏ thêm hành trắng, rồi cuốn bánh tráng sen lại, lớp vỏ bánh mỏng mềm hoàn toàn không thể bọc kín thịt vịt phồng lên. Tạ Chiêu đón lấy, cuốn bánh nàng làm hơi to, nó phải há miệng thật to mới có thể nhét hết vào. Há miệng, đẩy phần đuôi cuốn bánh tráng sen, từ từ đưa vào miệng, vừa đẩy vừa nhai. Tương ngọt làm tăng thêm hương vị, khiến vịt quay thêm phần mặn ngọt tươi ngon. Sau khi cắn vỡ lớp vỏ bánh mỏng mềm, vịt quay bên ngoài giòn bên trong mềm mại cùng với đoạn hành trắng ngọt giòn tạo nên cảm giác phong phú trong miệng, trong mùi thơm béo ngậy của dầu mỡ xen lẫn mùi thơm tươi mát ngọt nhẹ của hành. Ngon quá, nó che miệng, khen ngợi không rõ lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thị không thích ăn đồ dầu mỡ tanh. Chỉ tưởng Tạ Chiêu ham ăn nên khen quá lời, cho đến khi tự mình cuốn một phần bỏ vào miệng, mới hiểu ra hóa ra mùi thơm của thịt và dầu mỡ cũng có thể ngon đến thế. Thịt vịt da giòn thịt mềm, béo mà không ngấy, mùi thơm của bột, mùi thơm của tương, mùi thơm của hành đều được dùng để làm nổi bật vị thơm giòn đậm đà của vịt quay. Cách chương